Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261. Tần Huyền không ngờ Trần Thanh để lại chọn cách như vậy để vạch trần tội ác của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không lo sợ. Hắn liếc nhìn mọi người, lạnh giọng hỏi: Trần Thanh Đế đã chết rồi, hắn dĩ nhiên đã thành người trong quan tài, các người sẽ tin lời nói của một con quỷ sao? Lời của quỷ có thể tin được sao? Không ít thầy phong thủy lập tức lắc đầu nói không tin, sau đó càng có nhiều thầy phong thủy do sự uy nghiêm của Tần Huyền, dối lòng lựa chọn đứng về phía Tần Huyền. Tần Huyền cười lạnh nói với Trần Thanh Đế: Trần Thanh Đế, lời vu cáo của ngươi chẳng có chút ảnh hưởng gì đến ta, thiên hạ chẳng có lấy một người tin ngươi. Trần Thanh Đế lại đột nhiên phát ra mấy tiếng cười lớn, nói: Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, những người bằng lòng tin tưởng Trần Thanh Đế ta thì bây giờ hãy rút lui đi. Có một bộ phận nhỏ các thầy phong thủy có chí khí đi ngược với áp lực cực lớn, lựa chọn rút lui, nhưng không một ai dám đứng ra chất vấn Tần Huyền. Không những là vì thân phận của Tần Huyền, mà còn là vì Tần Huyền lúc này đã lấy ra âm binh Long Hổ Song Phù. Trần Thanh Đế có ý đồ dùng tà thuật mưu hại chúng sinh, các người theo ta cùng nhau trấn dứt hắn. Tần Huyền lập tức nói. Chính vào lúc này, cổ quan tài mọc ra chân kia lại đột nhiên bay vọt lên, bay lơ lửng trên không. Muốn giết ta, các ngươi không xứng. Trần Thanh Đế hô lên một tiếng, đột nhiên từ trong quan tài bộc phát ra một luồng khí cơ mãnh liệt. Đường khí cơ này cuồn cuộn như hoàng hà, ào ào như hồng thủy, liên tục không ngừng phun ra ngoài. Không xong rồi, Trần Thanh Đế rõ ràng đã đạt đến giới hạn cao nhất của thầy phong thủy, khí cơ của hắn đã đạt đến tầng 99 rồi. Lão thần Tiên Long Hổ Sơn có khí cơ đạt đến tầng 98 cảm nhận được khí cơ của Trần Thanh Đế, đột nhiên kinh hãi nói. Lời của lão thần tiên như sấm động giữa trời quang, trong lòng những thầy phong thủy này dấy lên nỗi lo sợ như sóng to gió lớn. Tần Huyền cũng âm thầm lo sợ, mà điều này càng làm cho hắn tin chắc rằng Trần gia nhất định đang nắm giữ bí mật lớn nhất của giới phong thủy. Trần Thanh Đế này trong 3 năm chết đi nhất định đã có cuộc kỳ ngộ nào đó, nếu không thì sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. 99 tầng thì sao, chúng ta liên thủ đánh tan âm hồn tà ác này. Tần Huyền đứng ra kêu gọi, đồng thời cũng tế ra Long Hổ đại trận mời âm binh, Long Hổ Song Phù cùng xuất ra, trong chớp mắt 10 vạn âm binh uy nghiêm xuất hiện. Mờ khí u ám bao trùm cả Trần Gia Trang, Trần Gia Trang lúc này không còn thấy ánh sáng, đã biến thành một vùng đất bị mất đi. Địa ngục Trần Gian. Nhưng Trần Thanh Đế lại chẳng có chút gì là sợ hãi, ông ấy mạnh mẽ từ trong quan tài đứng dậy. Xung quanh người ông ấy có một tầng khí đen bao trùm, không ai thấy được lúc chui ra đó thực ra chỉ là một cái xác máu bị lột đi lớp da. Chết hết đi cho ta, các ngươi không xứng biết được chân tướng. Các ngươi không xứng được Trần Thanh Đế ta vì các ngươi mà chiến đấu. Trần Thanh Đế giống như một tuyệt thế ma vương, gào thét đầy phẫn nộ về phía đám người. Cùng với tiếng gầm của ông ấy cũng giáng xuống 2 bàn tay lớn. Một bàn tay đập tan 10 vạn âm binh, một đấm nện chết mấy trăm thầy phong thủy. Ông ấy giết đến đỏ cả mắt, vừa giết vừa hét lên đầy bất phục, phong thủy. Huyền môn. Đây chính là một màn lừa bịp của thiên đạo. Thầy phong thủy không có tương lai, yếu ớt ngàn năm, kết quả cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Trần Thanh Đế ta hiện đã nhìn thấy thiên cơ. Vốn muốn thay các ngươi đấu một trận với trời, đưa các ngươi đi đến con đường vốn dành cho thầy phong thủy. Nhưng các ngươi không xứng có được tương lai, chết hết đi cho ta. Nhãi nhép, tất cả đều là nhãi nhép. Làm áo cưới cho người khác, làm chuyện tốt đẹp cho người khác nhưng mình lại chẳng được lợi lộc gì. Trần Thanh Đế hét lên đầy phẫn nộ, đồng thời không ngừng ra tay, dường như đã thất vọng cực độ đối với các thầy phong thủy này, muốn truy cùng giết tận bọn họ. Hành vi của ông ấy có thể hiểu được, suy cho cùng ông ấy đã từng cho những thầy phong thủy này cơ hội rồi, ông ấy đã cho bọn họ được lựa chọn, là bọn họ tự đứng sai đội, lựa chọn tiếp tay cho giặc. Hơn nữa Trần Thanh Đế hình như còn nắm giữ tin tức gì đó mà không để cho người khác biết, ông ấy vốn muốn viết lại lịch sử của giới phong thủy, nhưng thiên hạ huyền môn này đã làm ông ấy quá đau lòng, bèn quyết định cá chết lưới rách, cùng nhau tiêu diệt. Yeah. Thấy Trần Thanh Đế thật sự muốn giết hết không chừa một ai. Tần Huyền cũng nổi điên lên hạ lệnh phải giết chết. Chương 262. Còn mấy thầy phong thủy này nhìn thấy nhiều đồng minh bị giết như vậy, cũng biết ngày hôm nay không còn đường lui, chỉ có giết Trần Thanh Đế, đánh tan hồn phách của ông ấy thì mới có thể yên tâm rút đi. Bọn họ bèn đồng tâm hiệp lực, vạn người như một, không còn giữ lại gì nữa, toàn bộ đều đem tất cả huyền dương chi khí bộc phát hết ra. Những người này đều là cao thủ đứng đầu của các đại tông môn, hiện trường cùng nhau bộc phát huyền cơ cực kỳ chấn động. Huyền dương chi khí mãnh liệt nhắm thẳng vào cổ quan tài bốn chân đó, đồng thời 10 vạn âm binh mà Tần Huyền mời tới đó cũng anh dũng tiến lên, dùng âm khí khủng bố dày đặc tiến hành trấn áp cổ quan tài kia. Chớp mắt, hai luồng khí âm dương cuồn cuộn, giống như hai con hỏa long thủy long hung mãnh gầm rú bay về phía Trần Thanh Đế. Hai luồng âm dương chi khí của thầy phong thủy và âm binh âm tướng phát ra rất nhanh đã đến bên trên cổ quan tài bốn chân, nuốt chửng lấy nó. Không dừng lại ở đó, dưới sự dẫn dắt của Tần Huyền, mấy thầy phong thủy này còn tế ra bản lĩnh đặc biệt của mỗi người, vô số phù chú, pháp khí giống như không đáng xu nào, cũng rào rào bay tới trấn áp lên trên cổ quan tài bốn chân. Đây đúng là một trận hủy diệt tàn khốc, sức mạnh khủng bố như vậy đừng nói là trấn dứt một thầy phong thủy sư đi sống lại, e là thần tiên thật sự giáng lâm nhân gian, cũng có thể đấu được một trận. Rất nhanh, cổ quan tài bốn chân kia đã yên tĩnh hạ xuống, giống như bị trấn áp hoàn toàn rồi. Tần Huyền dương tự đắc, hô lên một tiếng, Trần Thanh Đế, đây chính là kết cục khi ngươi lựa chọn chống lại chúng ta. Nói xong, hắn cầm trong tay tấm bùa thiên giai màu vàng đen, đây là trấn hồn phù mà những thầy phong thủy có khí cơ trên 90 tầng ở đây liên thủ vẽ ra. Thiên giai trấn hồn phù rất nhanh đã rơi xuống bên trên quan tài, Tần Huyền lại một lần nữa lạnh giọng hỏi, Trần Thanh Đế, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có quy thuận ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, phối hợp với tất cả hành động của ta không? Rõ ràng, Tần Huyền vẫn chưa từ bỏ việc thu phục Trần Thanh Đế, suy cho cùng thì sự mê hoặc của việc chết đi sống lại, trường sinh bất lão đối với hắn thực sự là quá lớn rồi, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Hơn nữa bí mật mà Tần gia bọn họ nắm giữ, dường như đối với việc này không ít thì nhiều cũng có mối liên quan, nếu không thì sau khi Tần Huyền nhìn thấy Trần Thanh Đế đã chết rồi mà lại sống lại, cũng sẽ không kích động mà nói ra rằng thí nghiệm của Tần gia đã thành công rồi. Tần Huyền lại một lần nữa cho Trần Thanh Đế cơ hội, nhưng bên trong quan tài từ đầu đến cuối vẫn cứ im lặng, yên tĩnh đến mức đáng sợ, hình như Trần Thanh Đế đã bị trấn giết ngay tại chỗ rồi. Tần Huyền dưới sự bảo vệ của mấy vị đại lão phong thủy có khí cơ ở tầng 90 mấy, từng bước đi về cổ quan tài kia, định mở quan tài ra xem thử. Vừa đến bên cạnh quan tài, một luồng thuần dương chi khí cuồn cuộn đột nhiên từ trong quan tài phóng ra. Đồng thời lúc này, giọng nói bá đạo của Trần Thanh Đế lại một lần nữa truyền đến, nực cười. Bàn điều kiện với Trần Thanh Đế ta, người vẫn không có tư cách. Vừa dứt lời, luồng huyền dương chi khí cuồn cuộn kia lại một lần nữa bộc phát, lại thêm một luồng nữa mạnh mẽ tiến về phía trước làm người ta không thể thấy được đường lui. Chết! Luồng huyền dương chi khí này sau khi Trần Thanh Đế nói ra một chữ kia, hóa thành vô số lưỡi đao, chém thẳng lên người Tần Huyền và những đại lão phong thủy bên cạnh hắn. Đám Tần Huyền thậm chí còn chưa kịp vận khí để phản kháng, chớp mắt đã bị lưỡi đao cắt đứt yết hầu, chết ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp hiểu là tại sao mình lại chết nữa, đó chính là một sức mạnh mà không thuộc về thầy phong thủy. Chỉ có duy nhất lão thần Tiên Long Hổ Sơn đã luyện khí đến tầng 98 kia trước khi chết đã lẩm bẩm với chính mình một câu, vượt qua trăm tầng khí cơ, đây là thần. Trần Thanh Đế vậy mà cuối cùng lại thành thần rồi. Lời trăn trối trước khi chết của lão thần Tiên Long Hổ Sơn lại như làm dấy lên hàng ngàn lớp sóng, những thầy phong thủy còn sống kia lập tức như nồi nước đang sôi. Tần Huyền chết rồi, mấy lão thần tiên mạnh nhất cũng chết rồi, bọn họ còn có tư cách gì mà đấu với Trần Thanh Đế? Bầy rắn mất đầu, đám quân tan rã. Bọn họ bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, chẳng còn thái độ khoa trương như lúc trước nữa. Còn Trần Thanh Đế thì vẫn không trèo ra từ quan tài, chỉ cứ ở trong quan tài vẫn có thể làm mưa làm gió. Giơ tay giết người, lật tay diệt quỷ. Vỏn vẹn có một chốc, Trần Thanh Đế dùng dòng khí cuồn cuộn phá trăm tầng kia giết chết vô số thầy phong thủy và âm binh âm tướng. Tiếng kêu than đầy trời, thầy chất như núi. Trần Thanh Đế thật sự đã làm được để cho thiên hạ huyền môn bồi tán cùng những người đã chết của Trần gia. Những âm binh âm tướng kia sợ hãi rút chạy về âm ti. Còn mấy thầy phong thủy còn sống thì đến cả dũng khí để bỏ chạy cũng không còn nữa, từng người một quỳ xuống, bò rạp trên mặt đất, liên tục xin tha, cầu xin Trần Thanh để bỏ qua cho bọn họ. Chính vào lúc này, trời đất thay đổi, bầu trời phía trên Trần Gia Trang vốn bị tối tăm bao phủ đột nhiên lại sáng lên một đường sấm sét màu vàng, truyền đến một tiếng sấm thần từ cửu thiên chi thượng. Thần lôi vang lên, từng đám mây đen cuồn cuộn xuất hiện, giống như đem cả bầu trời nổ thành một cái hố to. Những đám mây đen đó dần dần đổi màu, cuối cùng vậy mà thành một mảng màu đỏ máu, biến thành huyết vân, tụ lại không tan. Chẳng bao lâu sau, phía sau đám mây máu đó, bên trong khung trời bị thiên lôi nổ rách ra, đột nhiên lại xuất hiện thêm một con mắt cực lớn. Giống hệt như thiên nhãn mà lại bố y đã nhìn thấy vào năm đó lúc Thanh Y nam tử vác quan tài xuất hiện ở Thanh Thành. Sau khi thiên nhãn xuất hiện, nó chẳng làm gì cả, cứ như vậy một chút cũng không động đậy nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế. Giống hệt như là muốn xem Trần Thanh Đế tại sao lại có khí cơ mạnh mẽ như vậy, tại sao lại có sức mạnh vốn không thuộc về thế gian này. Chương 263. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, không phải quỳ với Trần Thanh Đế, mà là quỳ bái thiên nhãn này. Đối với bọn họ, thiên nhãn này chính là thần minh, là thần trong truyền thuyết. Còn Trần Thanh Đế không những không quỳ lạy, thậm chí còn đột nhiên từ trong thiên quan trèo ra ngoài. Ông ấy đứng bên trong quan tài, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vào thiên nhãn kia, đột nhiên ngổ ngược bất kham mà hét lên, hôm nay Trần Thanh Đế ta muốn lên trời giết thần. Không phải vì thiên hạ huyền môn, mà là vì sự chính khí thôi thúc trong lòng ta. Nói xong, cổ quan tài bốn chân đó dưới sự bao phủ của lượng khí vô cùng lớn, vậy mà thật sự bay lên trên cực kỳ nhanh, hướng về phía thiên nhãn kia xé gió mà đi. Trần Thanh Đế thật muốn giết thần. Rất nhanh, ông ấy và cổ quan tài bốn chân kia đều biến mất trước người Trần mắt thịt. Thứ cuối cùng ông ấy để lại cho mọi người là một bóng hình, chính là hình ảnh bướng bỉnh đứng bên trên quan tài, tay cầm thanh phong, chém thẳng vào thiên nhãn. Ông ấy so với thiên nhãn nhỏ bé thế kia, nhưng mức chênh lệch cực lớn đó lại làm cho ông ấy lộ ra vẻ hiên ngang theo một cách nào đó. Cuối cùng, Trần Thanh Đế và cổ quan tài bốn chân kia, cùng với thiên nhãn thần bí đều biến mất. Không một ai biết Trần Thanh Đế tại sao lại muốn đấu với trời, tại sao lại muốn lên trời giết thần, càng không biết một trận chiến giữa người phàm và trời thì sẽ có kết cục như thế nào. Một giờ sau, kết quả dường như đã có rồi. Trên núi Thanh Long ở Thanh Thành cách xa nơi đó, có người nhìn thấy trời giáng dị tượng, chính con Thanh Long chỉ trong thần thoại truyền thuyết mới có, kéo một cổ thiên quan cực lớn được ếm đầy kinh văn, rời xuống núi Thanh Long. Lúc một cảnh lịch sử chấn động lòng người này xuất hiện, thì câu chuyện mà lão quỷ Trần Bình An kể cũng đã gần đến hồi kết. Cùng với sự xuất hiện của việc cửu long kéo quan đó, xem ra lịch sử của cả giới phong thủy đều kết thúc tại đây, cũng được tính là sự kiện kinh thiên. Sự việc này tạo ra tổn thất nghiêm trọng cho thiên hạ huyền môn, vốn dĩ là một giới phong thủy phồn thịnh, lập tức biến thành nguyên khí bị thương nặng, không có sự dẫn dắt kế thừa của các đại lão trên đỉnh kim tự tháp của giới huyền học, cả giới phong thủy lập tức trở nên vắng lặng như tờ, phồn hoa không còn, rơi xuống hạng tầm thường. Nhưng vào đêm hôm đó, Trần Gia Trang lại xuất hiện thêm một đạo âm binh. Đạo âm binh này số lượng không nhiều, chưa đến 3.000. Nhưng dẫn đầu không phải là âm tướng, mà là một quỷ đế thật sự của âm ti. Quỷ đế âm ti này ra lệnh cho 3.000 âm binh tinh anh trấn giữ những con đường chính ra vào Trần Gia Trang, không cho phép bất cứ ai rời khỏi, cũng không cho phép bất kỳ âm hồn nào rời đi. Cũng chính là nói, từ đây về sau, Trần Gia Trang bị đóng cửa triệt để, biến thành một vùng đất biệt lập. Còn thiên tử đương thời cũng không biết là nhận mệnh lệnh của ai, một đạo thánh chỉ được ban xuống, chiếu cáo người trong thiên hạ, sự việc ở Trần Gia Trang lập tức bị phong sát, không cho phép bất kỳ ai đề cập đến, không cho phép bất cứ sử sách nào được ghi lại, một khi phát hiện ra kẻ nào kháng lệnh, lập tức giết chết không tha. Rất hiển nhiên, bí mật cải tử hoàn sinh của Trần Gia bị phong tỏa, vẫn còn giấu ở bên trong Trần Gia Trang. Biến mất theo thời gian, triều đại đổi thay, đại nạn huyền môn xảy ra tại Trần Gia Trang cùng với dị tượng cửu long kéo quan dần dần mờ đi trong tầm mắt của mọi người. Còn dưới sự trấn giữ của quỷ đế âm ti, Trần Gia Trang cũng hoàn toàn biến thành cấm địa, đây chính là một cấm địa chỉ có thể vào chứ không thể ra. Sau này, tin tức về cấm địa này lại dần dần xuất hiện trong giới phong thủy với quy mô nhỏ, người ta chỉ biết bên trong cấm địa có che giấu một bí mật kinh thiên, mà dường như không ai biết bí mật này rốt cuộc là gì. Không ít thầy phong thủy ỷ vào một thân bản lĩnh cũng tìm được cách để vào thôn, nhưng không một ai có thể từ đó mà ta ngoài. Bởi vì đặc tính của cái thôn khóa kín đó là không cho người khác ra ngoài, nó bị người ta gọi là thôn Phong Môn, đóng cửa tuyệt hậu, không ai biết nó trước đây thật ra có tên là Trần Gia Trang. Thôn Phong Môn đến nay đã trải qua ngàn năm, trên thế gian càng gần như không có ai biết rõ nó tên là Trần Gia Trang. Trần Bình An có vẻ như là đã kể xong rồi, ngồi cuộn tròn trên ghế phát run bần bật, rõ ràng đoạn thảm án gần như là diệt tộc đó mặc dù đã qua đi ngàn năm rồi, ngoảnh đầu lại thì vẫn như một cơn ác mộng. Tôi không an ủi ông ấy, thậm chí đến cả hít thở cũng quên mất. Tâm trạng của tôi trở nên cực kỳ nặng nề, đoạn lịch sử bị phong sát mà Trần Bình An kể cho tôi nghe đây, còn khủng bố hơn so với trong tưởng tượng của tôi, chẳng trách mà bị phong sát, trận đại nạn này thậm chí thiếu chút nữa là diệt cả thiên hạ huyền môn. Chương 264. Thử nghĩ lại một chút, nếu như năm đó Thiên Nhãn không xuất hiện, Trần Thanh Đế thật sự sẽ giết sạch toàn bộ thầy phong thủy trong thiên hạ sao? Tôi nghĩ hoài nghĩ mãi nhưng không hiểu được, tuy nói đoạn lịch sử mà Trần Bình An kể cho tôi nghe đây đã giúp tôi giải đáp nhiều điều nghi hoặc, khiến cho tôi đối với truyền thuyết Cửu Long kéo quan còn có thêm hiểu biết rõ ràng hơn, làm cho tôi có một sự thấu hiểu nhất định đối với ân oán của hai nhà Trần, Tần, nhưng cũng đem đến cho tôi càng nhiều câu đố hơn. Trần Thanh Đế năm đó thật sự là chết đi sống lại sao? Con người thật sự có thể cải tử hoàn sinh sao? Tại sao lại có hai Trần Thanh Đế, mà Trần Thanh Đế sống lại kia sau khi nhìn thấy thi thể của bản thân mình bên trong quan tài, tại sao lại hóa thành một vũng nước máu? Cổ quan tài bốn chân kia cùng với bức tượng đồng người phụ nữ vô diện cuối cùng lại là chuyện gì nữa? Tại sao lại làm cho Trần Thanh Đế biến thành một huyết thi bị lột da, còn mạnh như vậy nữa? Trần Thanh Đế năm đó thật sự có được khí cơ đột phá trăm tầng sao? Sau khi có được sức mạnh không thuộc về thế gian này, Trần Thanh Đế tại sao lại nói phong thủy huyền môn kỳ thực là trò bịt của thiên đảo? Còn muốn lên trời giết thân? Từng câu hỏi dấy lên trong lòng tôi, choáng ngợp làm tôi có chút không thở nổi. Đoạn lịch sử huyền bí gần giống như thần thoại này, làm tôi cảm thấy được bản thân mình thật bé nhỏ, cũng ý thức sâu sắc được rằng trong tương lai thứ mà bản thân phải đối diện sẽ là một tương lai đầy hung hiểm như vậy. Tôi có chút sợ, bởi vì tôi có khả năng chính là Trần Thanh Đế tiếp theo. Hít thở một cái thật sâu, tôi để cho bản thân mình bình tĩnh lại một chút, tôi dùng hết những gì bản thân mình biết được, dùng hết khả năng của mình đi tìm hiểu từng ly từng tí đoạn lịch sử bị phủ bụi đó, muốn tìm ra lời giải. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ lại lúc Trần Thanh Đế tặng cho tôi thanh kiếm Long Hồn, đã nói với tôi câu nói đó. Lúc đó Trần Thanh Đế nói với tôi, cho người đó, nó tên là Long Hồn, là năm đó ta lấy được ở một nơi thế ngoại chi địa, còn chưa từng xuất hiện trên thế gian đâu. Câu nói này giống như một chiếc chìa khóa, làm tôi có sự lý giải của riêng mình đối với đoạn lịch sử này. Có thể Trần Thanh Đế thật sự đã từng chết đi sống lại, còn bí mật của việc phục sinh hẳn là có liên quan tới cổ quan tài bốn chân cùng với tượng đồng của người phụ nữ vô diện kia. Ông ấy sau khi nhìn thấy thi thể của bản thân mình thì lại chết đi, ứng với câu nói nọ, vương bất kiến vương, trên thế gian này không thể tồn tại cùng lúc hai người giống nhau được, cho nên ông ấy ắt phải chết. Vua không thể gặp mặt vua. Còn Trần Thanh Đế biến thành huyết thi, lại trở nên mạnh như vậy, giống như có liên quan với cổ quan tài bốn chân kia. Ắt hẳn trong ba năm ông ấy bị chôn trong quan tài đó, ông ấy hoàn toàn không thực sự là luôn bị chôn như vậy. Cổ quan tài đó mọc ra chân, có thể đưa ông ấy đi qua cái gì mà thế ngoại chi địa đó, cho nên ông ấy mới có thực lực kinh khủng như vậy. Còn ở nơi thế ngoại chi địa đó, Trần Thanh Đế hẳn là đã phát hiện ra được bí mật kinh thiên gì đó, làm ông ấy cảm thấy sự tồn tại của thầy phong thủy chính là một trò lừa của thiên đạo, Trần Thanh Đế là một kẻ ngông cuồng nhưng chính nghĩa, cho nên ông ấy lựa chọn đấu với trời một trận, muốn thay đổi tương lai của thầy phong thủy. Tôi đột nhiên lại nhớ lại năm tôi 10 tuổi, lúc ông nội quyết định dạy tôi huyền thuật, đã nói câu nói đó, ông nội nói hy vọng tôi một ngày nào đó có thể chân chính đứng trên đỉnh Côn Luân, như thế thì tôi có lẽ có được thực lực triệt để thay đổi vận mệnh của thầy phong thủy. Quả thực, thầy phong thủy tỏ ra vẻ vang huy hoàng, nhưng mệnh phạm ngũ tất tam khuyết, đa số đều không thể có được kết cục tốt đẹp, kết cục của thầy phong thủy đa phần là không tốt, cứ coi như bản thân mình huy hoàng đi, thì đời sau cũng sẽ gặp nhiều tai họa khó khăn. Không toàn vẹn. Đây đã là số mệnh mà thầy phong thủy không cách nào tránh khỏi, trong sự hiểu biết thông thường, đây chính là vì thầy phong thủy tiết lộ thiên cơ, sẽ thay đổi bố cục phong thủy của thế gian, cho nên không thể không nhận lấy sự trừng phạt mà thiên đạo mang đến. Nhưng xem ra hiện giờ, nếu như câu nói của Trần Thanh Đế không phải là nói bừa, phía sau lưng các thầy phong thủy trên thế gian rõ ràng là có giấu một điều bí ẩn kinh khủng gì đó liên quan đến thiên địa chi đạo mà không cho người khác biết. Thật sự không biết được năm đó Trần Thanh Đế rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nhìn thấy những gì nên mới nói như vậy. Nhưng tôi cũng không vội, chắc chắn cuối cùng cũng sẽ có một ngày tôi sẽ có cơ hội chạm vào thiên đạo mênh mông này. Lúc này, tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề, sau đó liền hỏi Trần Bình Nhan, Trần Lão Tiên Sinh, không đúng nha, nếu như ông nói Trần Gia Trang bị phong tỏa rồi, không một ai có thể bước ra. Vậy thì chính là nói thế gian này không còn người họ Trần nữa, những người Trần Gia còn sống thì ở trong thôn Phong Môn, nằm đó ông làm sao mà ra ngoài được? Tôi thế này không phải là hoài nghi ông ấy, mà là cực kỳ tò mò. Trần Bình An tiếp tục nói với tôi, cái đêm xảy ra tai kiếp đó thì lúc đó ta mới có mười mấy tuổi, lúc đó Trần Gia Trang quả thật là đã bị đóng cửa rồi, một con chim cũng đừng hòng bay qua. Nhưng ta đã gặp một thanh niên lợi hại, có một hôm ta đi ngủ xong, thì khi tỉnh dậy thấy đã không còn ở trong Trần Gia Trang nữa. Là người thanh niên đó đã dẫn ta ra ngoài, hắn bảo ta tiếp tục truyền thừa Trần Gia, còn bảo ta sau khi chết thì đợi trên con đường đi đến thôn Phong Môn, đợi đến khi hắn lại xuất hiện một lần nữa, thì đem tất cả những chuyện ở Trần Gia Trang nói với hắn. Thanh niên, thanh y nam tử vác quan tài. Người trông giống hắn, nam nhân cao lãnh. Bọn họ rõ ràng là cùng một người, nhưng nam nhân cao lãnh dường như không thể nào luôn nhớ những chuyện này, còn phải dựa vào người khác nhắc hắn nhớ. Thật không ngờ một câu hỏi tùy hứng này của tôi lại đem thuộc tính thần bí của nam nhân cao lãnh này nâng lên một bậc nữa, xem ra anh ấy mới là nhân vật lợi hại đều tham gia từ đầu đến cuối. Xem ra tôi nhất định phải để bản thân mình trở nên mạnh hơn nhanh nhất có thể, lúc tôi có tư cách cùng kề vai chiến đấu với nam nhân cao lãnh, có lẽ đối với những câu hỏi kia trong lòng tôi thì anh ấy cũng có thể nói thẳng cho tôi biết. Chương 265. Chính vào lúc này, đột nhiên Trần Bình An lại bắt đầu run lên bần bật. Tôi nhìn về phía ông ấy, cảm giác âm khí của ông ấy không ngừng yếu đi. Tôi nói thầm không xong rồi, đây là đoạn hồn chi tướng. Lúc tôi định ra tay giúp đỡ ông ấy đã biến thành một sợi khí, không còn sót lại chút gì. Tôi thở dài một cái, hay cho thiên đạo, Trần Bình An đã tiết lộ quá nhiều, bị quy tắc của thiên đạo trấn giết rồi, có thể thấy đoạn lịch sử của năm đó nguy hiểm như thế nào, không thể để cho người khác biết. Trong lòng tôi trống rỗng. Cảm giác như bản thân biết được càng nhiều, thì lại càng trở nên mông lung, phía sau đại mộ dưỡng long của Trần Gia rõ ràng có liên quan đến rất nhiều việc, trông thì như vỡ vụn rời rạc, nhưng lại liên quan với nhau theo trăm tơ ngàn mối, chỉ là tôi chưa từng tự mình trải qua, cho nên vẫn rất khó làm rõ ngóc ngách ngọn nguồn, đem nó sâu chuỗi lại. Lúc này, thủ lĩnh âm tướng hộ tống đó lại một lần nữa lên xe. Lúc ông ấy thấy lão quỷ Trần Bình An lại đột nhiên biến mất, chỉ cho mày suy nghĩ một cái, chứ không hỏi gì nhiều. Nhóc con, sắp đến thôn Phong Môn rồi, ngươi giữ mồm giữ miệng giúp ta một chút, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng có hiểu không? Hắn hỏi tôi. Tôi gật gật đầu, vội nói, đại nhân yên tâm, miệng của tôi rất là kín. Nói xong, trong lòng tôi cũng khá là kích động. Cuối cùng cũng đến thôn Phong Môn rồi, đây là Trần Gia Trang của năm đó, là nơi lão tổ tông đã sinh sống. Những câu đố trong lòng tôi nhất định có thể được giải đáp ở một mức độ nào đó tại nơi này. Nhưng trong mơ hồ tôi cũng có một nỗi lo sợ bất an, người của Tần gia cũng đến, Tần Quân Giao đem thi thể của tôi đến đây, có phải là một lần nữa muốn thử nghiệm cải tử hoàn sinh? Lần này, sẽ lại phát sinh tai kiếp giống như ngàn năm trước sao? Vừa nghĩ đến việc Tần Quân Giao đem thi thể của tôi vào thôn Phong Môn, có thể chính là mưu tính của Tần gia, muốn tiếp tục tìm kiếm bí mật cải tử hoàn sinh của Trần gia chúng tôi. Tôi lại có chút hồi hộp. Tần gia này không phải là gia tộc phong thủy nhỏ bé, lai lịch của bọn họ rất sâu, thậm chí so với cổ gia còn lợi hại hơn nhiều. Nếu như bọn họ thật sự chưa từng bỏ qua bí mật này, đời đời kiếp kiếp đều tìm kiếm, vậy thì bọn họ nhất định đã tích lũy được đủ sức mạnh. Mà bọn họ lựa chọn ra tay vào lúc này, ra tay đối với tôi. Nói trắng ra là bọn họ đã nắm được rất nhiều nguồn tin. Bọn họ có thể thật sự cho rằng tôi chính là Trần Thanh Đế tiếp theo. Tôi không biết nếu như thật sự Tần gia đã đúng, thì nên xử lý làm sao với mối quan hệ công kênh này. Theo lý mà nói thì bọn họ và Trần gia chúng tôi có mối thù không đội trời chung, nhưng điều đó suy cho cùng cũng là mối thù của ngàn năm trước rồi, tôi của bây giờ có nên báo mối thù này không? Nếu như nói Tần gia không còn làm ra chuyện xấu gì nữa, tôi có cần phải mạo hiểm sống chết liều với bọn một trận cá chết lưới rách không? Nhất thời trong lòng tôi thật sự không có câu trả lời, nhưng tôi rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tôi có một con át chủ bài, đó chính là người chết trong quan tài kia hoàn toàn không phải là tôi. Cho nên dù tiếp theo đây mỗi bước đi của Tần Quân Dao đều cẩn thận nghiêm ngặt, đến bước cuối cùng thì vẫn là hỏng việc trong gang tấc. Tôi hoàn toàn có thể là một người thờ ơ tham gia vào âm mưu của Tần gia, vào thời khắc mấu chốt thì có thể quay lại phản kích. Sau khi nghĩ thông, tôi không còn khẩn trương nữa. Tôi nhắm mắt lại, làm ra vẻ như bị âm khí của thôn phong môn làm cho bất tỉnh, dựa vào thành xe không hề động đậy. Tốc độ của chiếc xe giống như đã chậm lại vậy, đoán chừng là sắp đến đích rồi. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã dừng lại. Tôi lập tức lén lén nhìn ra bên ngoài, đây là một sơn thôn rất bình thường nhưng rõ ràng là đã không còn người ở nữa, rách nát tả tơi, trên mấy căn nhà đá cũ kỹ cũng mọc đầy rêu xanh. Đây hiển nhiên không phải là thôn phong môn thật sự, mà là quỷ thôn phong môn lưu truyền trong giới phong thủy, là lối vào phong môn của thôn phong môn thật sự. Nơi này vốn dĩ là một thôn xóm ở cạnh Trần Gia Trang, có điều theo lịch sử, sau khi xảy ra vụ thảm án ở Trần Gia Trang, người trong thôn này đều lũ lượt chuyển đi. Mà thôn phong môn náo quỷ được một vài vị khách lữ hành cùng với thầy phong thủy truyền miệng nhau kỳ thực là đang nói đến nơi này, đến được đây thì thật sự hoàn toàn không có nghĩa là đã đến thôn phong môn thật sự. Sau khi đến đây, âm tướng thủ lĩnh La Hầu cùng với hai mươi mấy âm tướng tùy tùng lập tức hiện rõ chân thân. Rất nhanh, tôi nhìn thấy từ nơi cách đây không xa lại chạy đến một đội âm tướng, lần này là một đội âm binh gồm khoảng chừng 30 âm tướng. Chương 266. Đội quân mới đến này đang khiêng 6 chiếc kiệu lớn, rõ ràng thôn phong môn chỉ là một trạm trung chuyển, muốn vào thôn phong môn thật sự thì còn phải ngồi kiệu đi. Sau khi các âm tướng mới đến này xuất hiện, liền lập tức kiệu xuống, rồi đi lên xe, trực tiếp khiêng chúng tôi chuyển vào bên trong kiệu. Tôi hé mắt nhìn thấy nhóm của Tần Quân Dao từng người một bị khiêng vào trong kiệu, còn tôi cũng được hai âm tướng khiêng vào trong kiệu. Lúc này tôi đang cực kỳ căng thẳng, hoàn toàn nín thở, giấu khí cơ vào, lo sợ bị bọn họ phát hiện rằng tôi hoàn toàn không bị hôn mê, vẫn còn tỉnh. Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó, tôi đột nhiên nghe thấy một âm tướng đang khiêng tôi, nói đầy hoài nghi, ỏ. Lão Cao, anh có cảm thấy hôm nay khiêng cái người này thấy hắn nặng bỏ em mờ không? Giống như người chết vậy. Cái người được gọi là Lão Cao đó cũng nói hùa theo, đúng là có gì đó sai sai nha, người sống vào đến tay chúng ta thì sẽ nhẹ như hồn phách vậy, thằng nhóc này sao lại nặng như vậy? Tôi ngẫm nghĩ thôi tiêu rồi, chắc sắp bị lộ rồi, có điều sứ giả dẫn đường La Hầu biết bí mật của tôi, hắn bảo tôi cho dù có gặp phải chuyện gì thì cũng cứ coi như là không biết, cái gì cũng không được hỏi. Cái gì cũng không được nói. Tôi chỉ cần giả vờ để không bị phát hiện, tiếp tục nín thở. Lúc này, âm tướng mà ba nãy lên tiếng trước lại bắt đầu nói, nghe nói những người đến lần này đều có thân phận rất đặc biệt, còn chuyển cả thi thể vào nữa, có lẽ là không chỉ có một cổ thi thể thôi đâu nhỉ, cái mà chúng ta khiêng chắc cũng là một thi thể. Ở chỗ này kỳ nhất là lính lác mà lắm mồm, thôi đừng nói nữa, chỉ việc khiêng đi thôi. Nghe thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh đã bị khiêng vào trong kiệu. Chiếc kiệu được nâng lên, có điều không phải là lập tức rời đi, âm tướng mới đến cùng với La Hầu còn đi nói chuyện với nhau. La tiếp dẫn, gan anh cũng thật là lớn nhỉ, âm tướng mới đến đột nhiên mở miệng nói với La Hầu, âm tướng này có một gương mặt ngựa, nhìn khá đáng sợ. Tôi thầm nói không xong rồi, ngẫm nghĩ có phải cuối cùng vẫn bị phát hiện rồi hay không? La Hầu kia vậy mà tố chất tâm lý rất vững, lập tức giả vờ không hiểu rồi hỏi lại, Tống tiếp dẫn, ý cậu là sao, sao lại nói vậy? Xem ra nhóm mới đến này cũng là sứ giả dẫn đường, phụ trách dẫn chúng tôi từ thôn phong môn vào thôn phong môn thật sự. Tống tiếp dẫn mới đến liền lập tức nói, La Huynh, đừng vờ việc với tôi nữa. Chuyện của Huynh đã bị thành chủ phát hiện rồi, anh nhận lo lót của Tần gia, nhóm người mới vào thành lần này hoàn toàn không được chọn lựa theo quy tắc của thành, mà là đón người của Tần gia. Nghe đến đây, tôi lúc đầu thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau lại bắt đầu lo sợ thấp thỏm. Thôn phong môn này rõ ràng là phức tạp hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi, nơi này vàng thau lẫn lộn, thứ bậc nghiêm ngặt, thảo nào mạnh như văn triều dương mà còn nhắc nhở tôi là không được vô cớ gây sự. Hơn nữa nơi này hẳn là lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, cũng không còn là Trần Gia Trang lúc đầu nữa, mà theo như bọn họ gọi thì nó đã trở thành một thành trì. La Hầu nghe thấy lời của Tống tiếp dẫn, sắc mặt liền thay đổi, lộ vẻ hoảng sợ. Tống tiếp dẫn, chuyện này không có nói đùa được đâu nha. La Hầu vẫn giả vờ mỉm cười rồi nói. La Hầu, ai thèm nói đùa với anh chứ, quan hệ của chúng ta thế nào, tôi có thể lừa anh sao? nếu không phải là mối quan hệ của chúng ta tốt như vậy, tôi sẽ mạo hiểm nguy cơ bị hồn phi phách tán mà tiết lộ tin tức cho anh sao? Tống Tiếp Dẫn nói. La Hầu lập tức vội vàng lo sợ nói, Tống ca, anh chỉ cho tôi một cách đi, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi quả thật đã nhận đút lót từ người của Tần gia, đè mấy người này vào đây. La Hầu lo sợ vô cùng, vẫn không có ý định bỏ chạy, có thể thấy tay sai ở thôn Phong Môn, một khi mà nghĩ đến việc bỏ chạy thì có thể sẽ bị giết ngay lập tức, bọn họ hẳn là đã ký kết khế ước linh hồn gì đó. Tống Tiếp Dẫn lập tức nói, cũng không phải là không có chỗ xoay chuyển được. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn cổ quan tài kia, sau đó lại nói, nghe nói Tiết Nghiệt rất có hứng thú với người ở trong quan tài này, anh đem cổ quan tài cùng với người ở trong đó tặng cho Tiết Nghiệt thống lĩnh, để ông ấy ra mặt tìm thành chủ, tuy là anh bị phạt, nhưng cũng không đến nỗi bị đánh cho hồn phi phách tán đâu. Tiết Nghiệt mà bọn họ đề cập đến hẳn là cùng một người với người mà Văn Triều Dương nhắc đến, nếu nói như vậy, tôi ở thôn Phong Môn này cũng tự tin hơn nhiều. La Hầu do dự nói, nhưng mấy người Tần gia này làm sao mà đem quan tài giao cho tôi được? Bọn họ đem quan tài này tới đây rõ ràng là nhắm đến một bí mật gì đó rồi. Tống Tiếp Dẫn trợn mắt nhìn La Hầu, nói, đây đã là lúc nào rồi mà anh còn lo đến Tần gia? Lo Tần gia bọn họ ở bên ngoài quyền thế ngút trời như vậy, đến thôn Phong Môn của chúng ta, là nơi mà bọn họ rồng có thể cuộn, hổ có thể ngồi nữa sao? Nghe đến đây tôi âm thầm giật mình, đồng thời cũng cảm thán sự lợi hại của mấy âm tướng này, vậy mà lại bị nhiễm cái hơi giang hồ của người Dương gian chúng tôi, nói năng cũng giống y chang. Xem ra đến thôn Phong Môn làm việc thì đoán chừng thoải mái hơn nhiều so với âm ti. La Hầu gật gật đầu, nói, cũng chỉ còn cách như vậy thôi, xảy ra chuyện rắc rối này, tôi cũng không muốn làm sứ giả dẫn đường nữa, cũng không qua lại gì với Tần gia kia nữa. Đợi sau khi vào thành, trực tiếp cướp lấy quan tài đi tìm Tiết thống lĩnh Tiết Nghiệt vậy. Chương 267 La Hầu nói sau khi vào thôn Phong Môn, thì muốn cướp quan tài để tặng cho Tiết Nghiệt. Không cẩn thận nghe được tin này, tôi âm thầm lo sợ, không ngờ vừa vào thôn Phong Môn một cái, chúng tôi đã phải đối mặt với nguy cơ đầu tiên. Mà tin tức nghe trộm được lần này, nói trắng ra theo một cách khác, đối với mấy vị chủ nhà ở thôn Phong Môn này, nếu như là cấp bậc đứng đầu của Kim Tự Tháp, hẳn là đối với những bí mật được chôn giấu ở thôn Phong Môn thì cũng có một số hiểu biết nhất định. Ví dụ như Tiết Nghiệt, tôi không biết ông ấy tồn tại như thế nào, là người hay là quỷ, nhưng nếu ông ấy đã muốn có được thi thể của tôi, thì nói thẳng ra là ông ấy biết một số việc, ông ấy hẳn là có hứng thú với truyền thuyết cải tử hoàn sinh. Thật sự không biết Trần Gia Trang năm đó tại sao lại biến thành một cấm địa như vậy, bên trong rốt cuộc là trông như thế nào, mà rốt cuộc là do ai nắm giữ quy tắc. Theo lý mà nói, một nơi như thế này, kiểu thầy phong thủy mạnh nhất như Văn Triều Dương, hoặc là tông môn đứng đầu như Long Hổ Sơn, thì sớm đã tìm ra nơi này rồi. Nhưng bọn họ không hề như vậy, nói trắng ra thì nơi này theo một cách nào đó đã vượt ra khỏi quy tắc của Dương Thế rồi, không phải là bọn họ không muốn kiểm soát nơi này, mà là không có tư cách hoặc là thực lực không đủ. Rất nhanh, tôi lại nghe thấy Tống Tiếp Dẫn có khuôn mặt ngựa nói tiếp, được rồi, lên đường đi, nhưng hy vọng là Tiết Nghiệt có thể giúp được anh. Sau đó, mấy âm tướng liền khiêng kiệu lên rồi xuất phát. Tôi cảm thấy mình bị nâng lên, bay nhanh về phía trước. Tuyến đường mà bọn họ đi vô cùng kỳ lạ, tôi không dám dùng huyền khí cảm nhận, chỉ có thể dựa vào trực giác phán đoán tuyến đường mà bọn họ đi, muốn dùng não ghi nhớ lại con đường này. Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện ra bọn họ đang khiêng kiệu đi vòng quanh, giống như đi một hồi lâu lại quay lại điểm ban đầu vậy. Về đến điểm ban đầu, bọn họ lại một lần nữa xuất phát, ba bước lớn một bước nhỏ, không ngừng đổi hướng. Đi mãi, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí rất quỷ dị. Lúc luồng âm khí này bao trùm tới, tôi đột nhiên hiểu ra được, tôi nghĩ đến một từ, sinh tử môn. Sinh tử môn, còn gọi là cửa M Dương. Trước khi tôi và Hồng Ngư kết hôn, ở Thanh Thành cũng từng gặp qua một cái sinh tử môn cỡ nhỏ, là sinh tử môn mà Tô Thanh Hà bày ra. Cửa âm dương, nói theo một cách nào đó thì sau khi phong thủy sư đạt được tu vi nhất định, bắt buộc sử dụng thiên địa chi khí để bày trận, lợi dụng hoàn cảnh xung quanh cùng với phù chú để làm thay đổi khí cơ xung quanh, bố trí sinh tử môn, một khi đi sai đường thì chính là lạc vào mê trận không thể ra được nữa. Rất rõ ràng, các âm tướng này là đang mang chúng tôi đến cửa âm dương. Muốn vào thôn Phong Môn thì phải đi qua sinh tử môn, chẳng trách người bình thường căn bản là không vào được, nhất định phải được sứ giả dẫn đường đến đón. Mà cửa âm dương này rõ ràng không phải là kiểu sinh tử môn loại nhỏ mà tôi đã từng gặp trước kia, đây nhất định là sinh tử môn được thiên địa tạo thành. Nghĩ đến đây, mơ mơ hồ hồ tôi cũng có hơi hiểu ra một chút, tôi đại khái hiểu được thôn phong môn tồn tại kiểu gì, rồi cuối cùng là tuân theo quy định của ai rồi. MT, âm tào địa phủ. Ý nghĩ này nghe thì có vẻ hoang đường, làm tôi có hơi nổi da gà, nhưng tôi lại có dự cảm rất mạnh mẽ. Lý Tân đã từng nói với tôi, mộ huyệt của Trần Gia Dưỡng Long Đại Mộ là được xây dựng giống như âm ti. Anh ấy nói anh ấy đã từng đi xuống Dưỡng Long Đại Mộ nhưng mà bản nhái, nơi đó chính là địa ngục Trần Gian. Còn âm ti tuy là không thể quản được chuyện của người dương, nhưng con người sau khi chết đi thì nhất định phải xuống âm tào địa phủ do âm ti cai quản, huống hồ chi, quy tắc đầu thai chuyển thế cũng là địa phủ quản lý. Mà Trần Thị Dưỡng Long Kinh của Trần Gia không chỉ tạo ra đại mộ dưỡng long giống như âm ti, thậm chí còn dưỡng ra được thiên nhân ngàn năm có một, cuối cùng có thể cải tử hoàn sinh, mà hai điều này đều vi phạm đến quy tắc của âm ti, là một loại tà thuật không nên tồn tại ở nhân gian. Cho nên 1000 năm trước, sau khi Trần Gia Trang xảy ra trận tai kiếp đó, âm ti mới phái quỷ đế đến phong tỏa nơi này lại, không cho phép bất kỳ người hay ma, hay yêu quái nào được đi ra, chính là sợ bí mật này của Trần Gia bị truyền ra bên ngoài. Nghĩ đến đây, tôi lại dấy lên một câu hỏi, nếu như bí mật của Trần Gia đã vừa phức tạp vừa nguy hiểm như vậy, âm ti tại sao không trực tiếp hủy luôn nơi này, khiến cho bí mật này hoàn toàn biến mất khỏi thế gian? Tôi chỉ có thể nghĩ đến một cách giải thích, bọn họ cũng không biết rốt cuộc bí mật của Trần Gia là gì. Bọn họ không biết nên phá hủy thế nào, cho nên chỉ có thể phong sát nơi này, không để cho bất kỳ người, quỷ, yêu ma nào được ra ngoài. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 268. Có lẽ là cả ngàn năm nay, ngay cả âm ti cũng không ngừng tìm kiếm bí ẩn của Trần Gia tại thôn Phong Môn. Nhưng bọn họ hẳn là chưa tìm được, cho nên bọn họ mới cử sứ giả dẫn đường đi, đón những người Trần muốn vào thôn Phong Môn vào đây, suy cho cùng thì càng có nhiều lực lượng con người vào, lỡ như có ai đó có thiên phú kỳ lạ, thật sự có thể tra ra được manh mối gì đó thì sao? Ngược lại nơi đây bị âm ti cai quản, xem như bạn tra ra được gì, thì cũng không thể ra ngoài được. Cuối cùng cũng chẳng khác nào là âm ti tự tìm thấy. Nghĩ đến đây, tôi đại khái cũng biết được, thôn Phong Môn tồn tại như thế nào rồi. Nó là một nơi trên dương gian, nhưng lại thuộc sự cai quản của âm gian, nói theo một cách nào đó, nó mới là địa ngục trần gian thực sự. Lúc này, chúng tôi được đặt xuống. Chớp mắt liền cảm thấy một trận gió ấm thổi qua, tôi nhìn thấy Lý Tân ở bên cạnh cũng tỉnh lại rồi. Xuống kiệu, xếp thành một hàng. Lần lượt vào thành. Tống Tiếp vẫn có khuôn mặt ngựa dùng giọng ra lệnh nói. Chúng tôi vội vàng xuống kiệu, tôi vừa ngẩng đầu một cái, liền bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động. Trước mắt có một cổng thành cực lớn, bên trên viết là thôn Phong Môn. Phía dưới cổng thành có lập một tấm bia, phía bên phải tấm bia có viết, thôn MT này được lập vào năm Càn Đức Mão Thìn, tất cả thế gian, bất kể người, thần, quỷ yêu, đã vào thì không được ra. Ra thì ắt phải chết. Trên tấm bia này còn khắc hình một con rồng đen, âm khí trên hình vẽ cực mạnh, tôi biết đây không phải là hình vẽ bình thường, đây là phù chú phong ấn của âm ti. Nhìn thấy cảnh này, tôi lặng lẽ gật đầu, những suy đoán ban nãy đã được xác nhận, nơi này quả nhiên thuộc về âm ti cai quản. Nghĩ lại mà thấy sợ, lão tổ tông của Trần gia chúng tôi năm đó rốt cuộc là làm thế nào mà có được Trần Thị Dưỡng Long Kinh vậy? Bí mật cải tử hoàn sinh liên quan phía sau cuối cùng là gì? Đến nỗi kinh động đến âm ti, bắt buộc phải tiếp quản nơi này. Tôi nhất thời cũng không biết được, chỉ có vào thôn Phong Môn rồi mới từ từ tìm hiểu kỹ, nhưng tôi vẫn tin rằng, bí mật của Trần Gia nhất định vẫn đang ở trong thôn Phong Môn, nếu không thì nơi này đã sớm bị diệt rồi. Suy cho cùng, trên dương thế có một cấm địa như vậy, theo một cách nào đó thì chính là đi ngược lại với thiên đạo thường can. Hoàng Dịch, sau khi vào thì theo sát tôi, nơi này hung hiểm dị thường, tôi từng biết không ít chuyện của thôn Phong Môn từ thầy Văn, đến lúc có chỗ nào không hiểu thì phải hỏi tôi ngay lúc này Lý Tân nhỏ giọng nói với tôi. Tôi gật gật đầu, nếu như Trần Bình An không lừa tôi, Văn Triều Dương và ông nội năm đó dưới sự dẫn dắt của nam nhân cao lãnh, đã vào đây một lần rồi, ông ấy hẳn là thật sự biết được không ít, hơn nữa Văn Triều Dương cũng đã dặn dò tôi rồi, nói Lý Tân sẽ giới thiệu kỹ càng cho tôi về nơi này. Tôi lại ngẩng đầu nhìn về phía sau cổng thành, lần này mới nhìn một cái thì cả người đã toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy, phía sau cổng thành có treo một hàng xác khô, những cái xác khô này đều bị lột da, rồi bị phơi khô. Bên cạnh xác khô còn có treo một hàng quỷ hồn, không sai, là quỷ hồn bị treo lên. Bình thường mà nói, thì quỷ hồn chỉ có bị đánh tan, không phải nói là bị đánh chết, nhưng mấy âm hồn này quả thực là chết rồi mà vẫn có thể thành hình, ắt hẳn là một cách giết âm hồn nào đó của âm ti, thật sự quỷ dị. Bên cạnh hàng xác khô và quỷ hồn này, có viết, những kẻ phản bội và bỏ trốn phải chết. Rất rõ ràng, những người và quỷ này là không tuân theo quy tắc trong thôn phong môn, muốn bỏ trốn, bị trấn giết tại đây, treo lên thành để thị chúng, răn đe cảnh cáo. Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy La Hầu nói, người chết là lớn, quan tài vào trước, người dương xếp sau. Sau đó, 7-8 âm tướng bước qua nâng quan tài khiêng vào cổng thành trước. Sau khi vào cổng thành, bọn họ không hề dừng lại, mà cứ nâng quan tài mà chạy. Tôi biết, đây là La Hầu cướp quan tài muốn tìm Tiết Nghiệt để tặng quà lớn. Rất muốn mở miệng đem sự thật nói cho Tần Quân Giao biết, nhưng lúc này La Hầu quay đầu trừng mắt nhìn tôi một cái đầy ý thâm sâu, tôi chỉ đành im miệng, làm như chuyện gì cũng không biết. Dù sao bên trong quan tài cũng hoàn toàn không phải là thi thể của tôi, Tiết Nghiệt kia có được cũng chẳng có ích gì, tôi nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Có điều Tần Quân Giao thật sự rất dữ dằn, quen thói đại tiểu thư rồi, thật sự là không sợ trời không sợ đất. Cô ta đột nhiên hét lên, các ngươi làm gì đó? Thả chồng của ta xuống. Tần Quân Giao hô lên một tiếng, rõ ràng là ý thức được quan tài bị mang đi một cách không bình thường, xem như người chết là lớn nhất đi, cũng nên được đưa vào thành trước, sau đó đợi ở bên trong, chứ không phải cắm đầu mà chạy như vậy. Sau khi hét lên, Tần Quân Giao không nói hai lời, liền xung phong từ cổng thành xông vào bên trong. Tống Tiếp vẫn có khuôn mặt ngựa vậy mà lại không ra tay, mặc kệ Tần Quân Giao xông vào trong thành. Lúc này bọn La Hầu khiêng quan tài đã sớm biến mất khỏi tầm mắt rồi, Tần Quân Giao thật sự muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên lại dừng lại, tôi nhìn thấy trên mặt cô ta lộ ra một vẻ hoảng sợ khó mà miêu tả được. Nhìn thấy biểu cảm này của Tần Quân Giao, tôi có chút hồi hộp, trước mắt cũng đâu có thứ gì dọa người đâu nhỉ. Rất nhanh, mấy thầy phong thủy của Tần gia xếp hàng phía trước chúng tôi cũng từng người một đi vào thôn phong môn, vào thôn phong môn rồi, sắc mặt của họ trông cũng giống như Tần Quân Giao vậy, cực kỳ đáng sợ. Chương 269. Khí cơ của bọn họ không còn nữa, hoặc là đã yếu đi nhiều rồi, bọn họ không còn là thầy phong thủy cao cao tại thượng nữa. Lúc này Lý Tân nhỏ giọng nói với tôi. Nghe câu nói của Lý Tân, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng thôn phong môn này đã không còn là một nơi bình thường trên dương thế nữa rồi, nơi này do âm ti cai quản, không cho phép thầy phong thủy lợi hại trên thế gian vào đây làm loạn. Rất nhanh, Lý Tân lại nói, bất kể cậu ở bên ngoài mạnh như thế nào, mạnh như thầy của tôi hay là như lão thần tiên trên Long Hổ Sơn, vào thôn phong môn rồi, giới hạn khí cơ cũng chỉ đến cảnh giới đăng đường, không có ai ở thôn phong môn có khí cơ đột phá tầng 33. Tôi gật gật đầu, chẳng trách nơi này không bị bất cứ huyền môn nào xâm nhập vào để điều tra, luôn là một nơi ngoài vòng pháp luật, thì ra thầy phong thủy có mạnh cách mấy thì vào đây cũng chỉ như người bình thường. Khí cơ dưới tầng thứ 33, điều đó có nghĩa là thầy phong thủy đó chỉ lợi hại hơn người bình thường một chút, cho dù bạn có tinh thông huyền thuật, không có khí cơ chống đỡ, thì thậm chí người bình thường cũng có thể giết được bạn. Trong hoàn cảnh như vậy, thầy phong thủy càng lợi hại thì càng không dám đến thôn phong môn, ở bên ngoài hô mưa gọi gió. Sau khi vào trong trong rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết, ắt hẳn là chẳng có mấy người lựa chọn với thứ hai. Lúc này đến lượt Lý Tân rồi, tôi nhìn Lý Tân từng bước đi vào thôn phong môn, tôi vẫn luôn âm thầm quan sát. Tôi nhìn thấy lúc anh ấy bước vào, phù chú phong ấn của âm ti phía trên cổng thành nổi lên ánh sáng màu vàng, ắt hẳn giới hạn khí cơ của người cõi dương bước vào có liên quan tới cái này, nơi đây đã bị âm ti sửa lại quy luật thiên địa. Quy tắc thiên địa ở rất nhiều nơi cấm địa trên thế gian này đều không giống với nơi mà người bình thường sinh sống, giống như chúng tôi trước đây khi vào Thanh Khâu Mộ, trước khi phong ấn trên núi bị phá đi, chỉ có các thầy phong thủy cấp bậc dưới tam cảnh đăng thiên mới có thể vào. Cuối cùng chỉ còn lại tôi cũng từng bước đi vào cổng thành. Nhờ đã chuẩn bị tâm lý, tôi cũng không quá căng thẳng, chỉ hy vọng có thể giữ lại cho tôi một ít khí cơ, nếu như tôi giữ lại được cảnh giới đăng đường, thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được bị sự uy áp của quy tắc âm ti trói buộc, sau khi bước vào tôi liền lén lén vận khí, muốn xem thử bản thân có thêm được tầng nào không. Một tầng, 11 tầng, 22 tầng, 33 tầng. Lúc tôi vận khí đến tầng 33, tôi ngơ ngác luôn, Khí cơ của tôi hoàn toàn không hề bị trói buộc tí nào, tôi hẳn là vẫn như lúc còn ở bên ngoài, ở tầng 53. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hay bởi vì tôi là hậu nhân của Trần gia, cho nên mới không bị ảnh hưởng? Nếu như thật sự như vậy, chẳng lẽ tôi lại trở thành người mạnh nhất của cả thôn Phong Môn? Tôi giật mình một cái, đề phòng bị phát hiện, tôi vội vàng vận khí, sử dụng bí thuật khống chế khí của Trần gia chúng tôi, đem khí cơ khống chế xuống tầng 30. Để không thu hút sự nghi ngờ, tôi vẫn cố tình kinh ngạc nói, không xong rồi, sao mà huyền khí của tôi không còn nữa rồi? Cảm giác yếu đi nhiều, chỉ có 30 tầng vậy. Mọi người có cảm thấy như vậy không? Ngươi vậy mà còn 30 tầng. Nhóc con này vận khí của ngươi không tồi nha. Một thầy phong thủy của Tần gia nghe thấy lời tôi nói, nhịn không được mà la lên. Tôi liếc hắn một cái, 30 tầng mà còn không yếu sao? Nếu như để cho hắn biết kỳ thực tôi ở tầng 53, có phải là sẽ dọa cho hắn ướt quần luôn không? Có điều rất nhanh tôi đã biết hắn tại sao lại kinh ngạc như vậy, nói tôi vận khí tốt rồi. Bọn họ ào khoe ra khí cơ của bản thân, thật sự là ít đến kinh người. Ta chỉ có 15 tầng thôi, không ngờ ta đường đường là thiên tài của Tần gia, vậy mà lại biến thành một thầy phong thủy chỉ ở cấp bậc tinh thông. Tần Hạo, ông có thôi đi không? Lão tử ở ngoài cũng đạt đến tầng 50 rồi, bây giờ chỉ có 9 tầng, ta bây giờ chính là một thầy phong thủy cấp bậc sơ khuy. Tôi khá hơn mấy người một chút, tôi còn 20 tầng này, ha ha, thì ra thiên phú của tôi còn mạnh hơn mấy người. Nghe bọn họ bàn tán, tôi vô ý bật cười một cái, mấy người đã từng là thiên tài này đột nhiên biến thành thầy phong thủy cấp bậc thấp, một cảnh này đúng là buồn cười chết mất. Thấy tôi bật cười, trên mặt Tần Quân Dao lộ ra một chút lành lạnh. Cô ta cho rằng tôi đang cười nhạo Tần gia bọn họ, nhìn tôi rồi nói, cho rằng bản thân ở tầng 30 thì là mạnh sao? Ta tuy là đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn còn 31 tầng. Quy tắc khí cơ ở nơi này không giống như bên ngoài, đây là cấm địa, nếu như ta đã là kẻ mạnh nhất, các ngươi đều phải nghe theo ta. Chương 270. Tôi cũng không phản bác lại gì, cô ta có thể còn ở tầng 31, quả thực rất là lợi hại rồi. Lúc này tôi tò mò hỏi Lý Tân, Lý ca, của anh bao nhiêu? Lý Tân từ đầu đến cuối đều rất yên lặng, đôi mắt kiên nghị dưới chiếc mũ lưỡi trai đó vẫn luôn dò xét xung quanh, muốn hiểu rõ địa hình nhanh nhất có thể. Lý Tân trực tiếp nói, tôi 33 tầng. Mấy thầy phong thủy của Tần gia kia lập tức há hốc mồm, ánh mắt nhìn về phía chúng tôi rõ ràng là đã dịu đi rất nhiều. Suy cho cùng là chúng tôi cùng nhau đi vào, mặc dù bên ngoài có mâu thuẫn, nhưng lúc này thì như cào cào bị buộc cùng một sợi dây, chúng tôi mạnh hơn bọn họ dĩ nhiên là tỏ ra hòa nhã với chúng tôi rồi. Tôi lại hỏi Lý Bác Đẩu và Hoa Vận, Lý Bác Đẩu cũng là tầng 30, còn như Hoa Vận, cô ấy là tinh quái, theo cách nói của cô ấy, thì chỉ còn khoảng 1/10 thực lực so với trước đây thôi. Được rồi, ta đã đưa các người đến đây rồi. Ta chỉ nhắc nhở các ngươi một điều thôi, ở bên trong muốn làm gì cũng được, chỉ có điều là không được ra khỏi thành. Nếu như để phát hiện các ngươi muốn ra ngoài, giết chết không luận tội. Tống Tiếp dẫn mặt ngựa nói câu này xong thì liền dẫn âm tướng đi, cũng chẳng nói cho chúng tôi biết bất kỳ quy tắc gì của thôn Phong Môn hay những việc phải chú ý. Chúng tôi sau khi ngơ ngác nhìn nhau một hồi, Lý Tân liền nói, chúng tôi đi trước dẫn đường, nhanh chóng tìm một nơi để họp bàn đi. Nơi đây không giống như các cấm địa khác, sau khi chúng ta hiểu rõ nhau rồi, thì làm rõ mục đích của mỗi người khi đến đây, hỗ trợ lẫn nhau, như vậy thì mới có thể sống sót. Nhưng Tần Quân Dao lại trực tiếp nói với Lý Tân, người muốn lãnh đạo chúng ta. Được thôi, trước tiên giúp ta tìm quan tài của chồng ta quay lại đã. Lý Tân nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi để thương lượng một chút. Tần Quân Dao lại nói, không được, việc này không thể kéo dài. Các ngươi không biết được tầm quan trọng của chồng ta đối với hành động lần này, nhất định phải nhanh chóng tìm được anh ấy. Lời của Tần Quân Dao làm tôi tin chắc rằng, cô ta nhất định biết gì đó. Cô ta quả nhiên là có nhiệm vụ khi tới đây, là muốn làm cho tôi chết đi sống lại sao? Lý Tân lại lắc đầu nói, gấp gáp cũng không có tác dụng gì, nếu như không làm rõ nơi này trước, đầu tiên điều tra rõ quan tài bị cướp đem đến đâu, chúng ta sẽ giống như con ruồi không đầu chạy loạn ở đây, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Con ruồi không đầu chạy loạn ở đây, chỉ một người không biết gì mà cứ chạy tán loạn xung quanh. Lý Tân nói rất có lý, vậy mà Tần Quân Dao lại lạnh giọng nói, ngươi sợ. Nhưng ta không sợ, người nhà họ Tần đi theo ta. Nói xong, cô ta dẫn đầu đi về phía trước, mấy thầy phong thủy của Tần gia cũng rất tuân lệnh, cũng đi theo cô ta. Tôi và Lý Tân nhìn nhau một cái, cuối cùng chúng tôi cũng đi theo. Trên đường đi, tôi phát hiện ra thôn phong môn này rất là lớn, nhìn không thấy được đầu bên kia. Mà nơi này cũng không phải là cực kỳ tồi tàn như trong tưởng tượng, trông có vẻ hơi giống với kiểu thôn làng của mấy chục năm trước, cũng có trồng cây nông nghiệp và có nhà ở, thậm chí tôi còn thấy từ cửa sổ của không ít ngôi nhà còn truyền ra ánh lửa, hẳn là thắp đèn dầu. Tôi có thể cảm nhận được không ít hơi thở của người sống, rõ ràng là nơi này có người sống. Nơi có người sống, điều này làm chúng tôi khẽ yên tâm hơn một chút. Xem ra thôn phong môn này tuy là đáng sợ, nhưng cũng không hoàn toàn là một vùng đất chết, nơi đây suy cho cùng vẫn là dương gian, con người vẫn có thể ở lại, mấy âm binh âm tướng kia hẳn là chỉ phụ trách trấn giữ cửa ra, sẽ không lạm sát người dân vô tội. Nói theo một cách nào đó, nơi này là một nơi bị âm ti quản giáo, là một nơi thế ngoại chi địa cách biệt với thế giới, có điều so sánh với thế giới hiện đại hóa ở bên ngoài, nơi này lạc hậu hơn nhiều, chính là cuộc sống đàn ông làm ruộng phụ nữ dệt vải thời cổ đại. Rất nhanh chúng tôi đã đuổi kịp nhóm Tần Quân Giao, Lý Tân trực tiếp nói, có mấy ngôi nhà để trống, chúng ta tốt nhất là tìm một nơi nghỉ chân trước đã, bàn bạc thương lượng xem nên tìm quan tài như thế nào. Tần Quân Giao vừa định mở miệng, thì mấy ngôi nhà cũ đó đột nhiên mở cửa ra. Rất nhanh, dường như mỗi nhà mỗi hộ đều mở cửa. Rất nhiều người từ trong cửa đi ra, đều là người sống, là những bách tính bình thường, mặc đồ có cảm giác niên đại một chút. Không ăn nhập gì với thời đại, hầu như đều là vải bố thô sơ. Chúng tôi lập tức bày ra tư thế phòng vệ, cho rằng bọn họ muốn tấn công chúng tôi. Có điều bọn họ không đi về phía chúng tôi, mà chạy về phía trước, có mấy người lúc nhìn thấy chúng tôi thì cũng tò mò nhìn một cách dò xét, nhưng rất nhanh cũng đi ngang qua chúng tôi, tiếp tục chạy về phía trước. Đi, đi xem thử thế nào, Tần Quân Giao liền nói. Tôi cũng nhịn không được mà đi theo, suy cho cùng thì nhìn thấy người sống. Chúng tôi cũng không sợ lắm. Lý Tân hình như muốn nói gì đó, nhưng cũng cùng với đám đông chạy về phía trước. Rất nhanh, đám người này đã chạy đến bên kia thôn, nơi đó là một con sông rộng mênh mông, đối diện với con sông là một ngọn núi. Mấy người này sau khi chạy đến bên bờ sông, thì ào dừng lại, cuối cùng vậy mà lại quỳ xuống trên mặt đất, đầu dán chặt trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, mấy trăm thôn dân này dường như toàn bộ đều đã quỳ xuống đất cả. Chỉ còn lại mấy người chúng tôi là đang đứng đó, cho nên đột ngột trở nên cao hơn.